Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 19, 4 cảng, đinh một toàn bộ cầu ngốc, bị vệ tuân như vậy, vừa nói. Hắn mới vừa còn có điểm hổ thẹn, nhưng đinh một ra mặt dày thực, nghĩ lại tưởng tượng trong lòng thản nhiên, thế nào? Hắn là cẩu liền khẳng định có thể đánh quá trùng đàn sao? Liền tính hắn hoàn toàn dị hóa, thành đại cẩu, đều không nhất định có thể đấu đến quá trùng đàn a. Đừng nhìn nói trên địa cầu sinh tồn năng lực mạnh nhất chính là trùng loại sao? Người diệt sạch sâu đều không nhất định sẽ diệt sạch, tuy là như vậy tưởng, nhưng đinh một không dám chống đối vệ tuân. Chỉ dám đau khổ cầu xin, là ta quá yếu chủ nhân. Là ta vô dụng, chủ nhân ngài cứu cứu ta. Cầu ngài cứu ta, ai, vệ tuân u buồn thở dài. Hắn khoác thảm canh giữ ở đống lửa trước. Nương thảm che đậy, vệ tuân móng tay biến tiêm. Cắt qua chính mình ngón tay. Huyết tích ở một tiểu đoàn trước tiên từ đinh một trên người cạo hạ cầu mao thượng, dị hóa sau vực sâu. Hệ chính là có điểm này chỗ tốt, có môi giới ở, không chịu nhân loại thân hình hạn chế. Chỉ cần đinh một ở 200 mét nội, vệ tuân đều có thể đem nó triệu hồi tới, người đi về trước thấy vệ tuân đứng dậy. Cộng đồng gác đêm phỉ nhạc trí cũng theo bản năng đứng lên. Bị vệ tuân một tay đè xuống, gác đêm có ta ở đây liền hảo. Hôm nay mệt mỏi một ngày, người đi về trước nghỉ ngơi, hảo. Phỉ nhạc trí là đầu óc linh hoạt, dạo qua một vòng liền minh bạch vệ tuân chỉ sợ là có việc muốn một chỗ. Hắn cũng không hỏi, hắc hắc cười hai tiếng, nghe lời xoay người trở lại nơi dừng chân, chui vào lều trại, ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Ân Bạch Đào kinh ngạc nói, nàng ở viết nhật ký, đem hôm nay phát sinh sự ký lục xuống dưới. Cũng coi như là thời khắc nhắc nhở chính mình nghĩ lại bản ghi nhớ. Mà Từ Dương tự cấp đa đa trải lông. Phỉ nhạc trí một hồi lều chạy liền khiến cho hai người chú ý. Vệ đội đau lòng ta hôm nay quá mệt mỏi. Làm ta về sớm tới nghỉ ngơi lạp. Phỉ nhạc trí cười hì hì nói. Ân Bạch Đào vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt nhìn hắn. Từ Dương hừ lạnh một tiếng. Không chút do dự đem hắn chọc thùng. Là vệ đội có không nghĩ làm ngươi biết đến sự đi, phỉ nhạc trí như vậy tráng tên ngốc to con. Nào có cái gì hảo đáng giá đau lòng, Từ Dương bĩu môi. Nghĩ đến buổi chiều kia sẽ vệ tuân cho hắn uy đường gluco. Không tự giác kiều kiều khóe miệng, vệ đội liền tính muốn đau lòng cũng là nhất đau lòng hắn, hắc. Còn có hay không thịt khô a? Ta hảo đói, phỉ nhạc trí cười cười. Vỗ vỗ Từ Dương đầu. Không cùng tiểu hài tử giống nhau so đo. Hắn thiển mặt tiến đến Ân Bạch Đào bên người. Ân cần nói. Bạch Đào tỷ, buổi tối ta cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Ta sợ ta nửa đêm bụng kêu đem các người cấp đánh thức. Ai lúc trước nói không ăn không ăn. Không có ăn uống. Ân Bạch Đào cười liếc hắn một cái. Buông trong tay sổ nhật ký. Lấy ra trang khô bò túi. Cấp phỉ nhạc trí đếm hai khối. Bọn họ chủ yếu đồ ăn đều đặt ở Ân Bạch Đào nơi này. Thống nhất quy hoạch, thật sự là lữ trình còn có hơn phân nửa. Thức ăn nước uống đều đến tỉnh kế hoạch hảo mới được. Buổi tối kia sẽ ai có ăn uống à, phỉ nhạc trí. Liền nước ấm xé khô bò ăn. Lẩm bẩm, xác thật, Quý Hồng thải chuyện này làm mọi người đều vô tâm tình ăn cơm. Tay già đời các lữ khách sốt cuộc thấy nhiều còn hảo. Tân nhân lữ khách đã chịu lực đánh vào liền lớn hơn nữa. Ân Bạch Đào cũng không quá nhiều ăn uống. Chỉ ăn điểm nướng sampa. Uống lên mấy khẩu nước ấm còn hảo có vệ đội ở. Nếu không Quý đại ca liền nguy hiểm, Ân Bạch Đào nói. Nhắc tới vệ tuân tới trong mắt lóe quang. Tràn đầy khát khao. Vệ ca thật sự thật là lợi hại. Hắn thật sự cùng chúng ta không giống nhau, đều là tân nhân. Cùng vệ tuân so sánh với. Bọn họ thật sự là quá kém, ngươi tưởng cùng vệ tuân so. Này không phải chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt sao, Phỉ Nhạc Chí nhưng thật ra rộng rãi. Khô bò ăn rất hương. Dung đùi đắc ý, có chút người chính là chúng ta phàm nhân so bất quá. Bọn họ sinh ra tới chính là ngưu bức. Các ngươi là chưa thấy qua vệ đội ca ca. Hảo gia hòa, vệ ca là treo lên đánh chúng ta này đàn nhị đại. Hắn ca quả thực là đem ta ba bọn họ kia bọn người chơi xoay quanh, vệ ca có ca ca. Từ Dương thất thanh nói, có điểm khó có thể tiếp thu. Ở trong lòng hắn vệ tuân đã cất cao đến nhất định nông nỗi. Quả thực là từ cục đá nhảy ra tới. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng vệ tuân còn có cha mẹ thân nhân linh tinh, vệ tuân lợi hại như. Vậy, ai có thể sinh ra hắn tới a? Đương nhiên. Chờ sau khi rời khỏi đây đến bên ngoài một lục soát vệ tuyết trần. Lục soát vệ tổng, một chút liền ra tới, Phỉ Nhạc Chí nói đến cái này. Cảm xúc bỗng nhiên hạ xuống điểm. Ai, ngươi nói ta, cũng không có việc gì cân nhắc cái gì tìm kiếm nhân sinh mộng tưởng đâu, nếu không phải lần này có. Vệ đội, ta ba thật đúng là không chừng có thể trở lại hiện thực tuy rằng biết này tràn ngập nguy hiểm tàng. Bắc Lữ Trình cũng là ở hiện thực, nhưng Phỉ Nhạc Chí hắn nói hiện thực, chỉ chính là cái kia hòa bình, đều là người thường bình thường sinh hoạt. Lữ Trình có bao nhiêu tàn khốc, liền tính bọn họ có vệ ca che chở, cũng có thể nhìn thấy đến một vài, nếu là mặt khác hướng dẫn du lịch cũng đều cùng đinh một giống nhau. Thậm chí càng tao, mà mặt khác các lữ khách cũng cùng ngay từ đầu Quý Hồng Thải giống nhau. Kia trừ phi bỏ xuống tự tôn đi liếm hướng dẫn du lịch. Tân nhân cơ bản không có đường sống, chúng ta đến mau chóng trưởng thành lên mới được ân bạch đào. Kiên định nói, trong mắt nhưng thật ra có không giống nhau thần thái. Các ngươi không cảm thấy này lữ đội thật sự thực thần kỳ sao? Những cái đó danh hiệu, những cái đó đạo cụ. Còn có các loại dược tề, nhớ tới vệ tuân cấp Quý Hồng Thải rót hạ sơ cấp vạn năng thuốc giải độc. Ân bạch đào đánh bảo, hướng vệ tuân muốn này dược tề bình rỗng, trân trọng giấu ở chính mình ba lô chỗ sâu nhất. Nếu nói nàng bị tuyển nhập Lữ Trình khi, đối lữ quán triển lãm ra ung thư chữa khỏi dược tề, linh tinh còn nửa tin nửa ngờ. Kia hiện tại ân bạch đào thật thấy được chữa khỏi cha mẹ hy vọng, nàng ở hiện thực bị các loại trầm. Trọng gánh nặng áp vô pháp hô hấp, tới rồi Lữ Trình chung lại xuyễn tới rồi khẩu tự do không khí. Chỉ cần nàng có thể vượt qua trận này Lữ Trình, nàng là có thể cho cha mẹ mua chút cường thân kiện thể dược. Tuy rằng chữa khỏi ung thư dược thực quý, yêu cầu đại lượng tích phân, nàng hiện tại còn mua không nổi. Nhưng chỉ cần lữ quán thật sự có dược, kia dược thật sự hữu dụng, ân bạch đào liền có mục tiêu, đúng vậy, Từ Dương nặng nề gật đầu. Là nhận đồng ân bạch đào cách nói. Thân thích nói hắn đôi mắt là ở 3 tuổi khi bởi vì ngoài ý muốn hư rớt. Nhưng Từ Dương không nhớ rõ như vậy tiểu nhân sự. Hắn từ ký ức tới nay liền chưa thấy qua quang minh. Nhưng người mù cảm giác cái này danh hiệu. Lại có thể làm hắn cảm giác đến trên trời dưới đất 10 mét trong phạm vi đồ vật. Cỡ nào kỳ diệu, thế giới như vậy ở trước mắt hắn triển khai, nhưng trên thực tế hiện tại. Từ Dương vẫn là nhất hâm mộ ân bạch đào danh hiệu, bạch đào tỷ. Người có thể nhìn đến vệ đội suy nghĩ cái gì sao? Ai? Từ Dương bỗng nhiên đặt câu hỏi. Làm Phỉ Nhạc Chí cũng tò mò nhìn phía ân bạch đào. Nàng danh hiệu là không đáng tin cậy tâm lý, ngẫu nhiên có thể nhìn đến người khác trong lòng suy nghĩ. Nói cách khác đây là đọc tâm a, liền tính thêm cái ngẫu nhiên, không đáng tin cậy tiền đề. Nghe tới cũng phi thường ngưu bức, nghe không được nha. Không phải cùng các ngươi nói qua, ta cái này danh hiệu đến ở 50 mét nội, vẫn là chỉ có người khác cảm xúc đặc biệt kịch liệt thời điểm. Mới có thể ngẫu nhiên nhìn đến đối phương trong lòng suy nghĩ, ân bạch đào bất đắc dĩ nói. Nàng nguyên bản còn lo lắng có thể hay không có đồng đội bởi vì này danh hiệu bài xích chính mình. Nhưng trên thực tế nó thật sự không có gì dùng. Người bình thường rất ít có đại hỷ đại bi. Hơn nữa nàng một lần chỉ có thể nghe được một người trong lòng suy nghĩ, tựa như ngày đầu tiên vệ Tuần đánh tơi bời đinh một thời điểm. Ân Bạch Đào nghe được Quý Hồng Thải trong lòng ở lớn tiếng khen hay. Hồ to vệ Tuần nghiêu bức nàng lúc ấy kỳ thật là muốn nghe xem đinh một hoặc là vệ Tuần trong lòng suy nghĩ, mà ở vệ Tuần trị liệu Quý Hồng Thải thời điểm. Từ Quý Hồng Thải khôi phục ý thức. Ân Bạch Đào liền mãn đầu óc đều là Quý Hồng Thải máy đọc lại dường như, đau đau đau đau đau ta. Có phải hay không muốn chết ta có phải hay không muốn chết. Nghe được Ân Bạch Đào người đều đã tê dần. Nàng mau chuẩn tàn nhẫn lấy ra Quý Hồng Thải trong lỗ mũi đồ vật. Cũng là vì làm hắn đừng lại trong lòng bức bức, sau đó nàng nghe được nói liền thành Quý Hồng Thải. Trong lòng điên cuồng spam, cảm ơn vệ đội thật tốt, vệ đội cứu ta mạng chó ô ô ô, Ân Bạch. Đào liền hoài nghi Quý Hồng Thải là cái loại này cảm xúc phi thường kịch liệt. Thực dễ dàng thay đổi rất nhanh người. Nàng ở trong đội nghe được cơ bản đều là Quý Hồng Thải đang ép bức lại. Mấu chốt là này danh hiệu Ân Bạch Đào không tìm được che chắn biện pháp. Mỗi ngày chỉ có thể bị bắt nghe Quý Hồng Thải thì thầm lẩm bẩm, hiện tại hắn hẳn là ngủ. Giống một con vòng ở bên tai ong ong ong mũi rốt cuộc bị chụp chết dường như. Ân Bạch Đào thư thái thực, nghe Từ Dương hỏi như vậy. Nàng thật là có điểm tò mò, như vậy không tốt. Không thể tùy tiện loạn nghe người khác trong lòng suy nghĩ, Ân Bạch Đào lời lẽ chính đáng. Theo sau giải thích nói. Huống chi vệ học trưởng vẫn luôn phi thường bình tĩnh dũng cảm. Cảm xúc chưa từng có nổi lên phục. Ta là nghe không được hắn suy nghĩ gì đó. Ô ô ô, Ân Bạch Đào cả người cứng đờ. Trong lòng mau mau, nửa đêm, nàng như thế nào giống như nghe được loáng thoáng tiếng khóc. Này quá thần quái quá khủng bố đi. Sau lưng gió lạnh thổi qua, Ân Bạch Đào run lập cập. Theo bản năng kéo lấy Phỉ Nhạc Chí tay áo. Ở Phỉ Nhạc Chí nghi hoặc dò hỏi dưới ánh mắt. Nàng nơm nớp lo sợ hướng phía sau nhìn lại còn hảo. Là Phỉ Nhạc Chí tiến vào khi không hợp hảo lều chạy rèm cửa. Có điểm tiểu gió lạnh vào được, làm sao vậy? Không có việc gì. Ta chỉ là có điểm lạnh, Ân Bạch Đào miễn cưỡng cười cười. Hướng lều chạy biên đi đến. Tường giữ cửa mảnh khép lại. Nhưng vào lúc này, kia đứt quãng nghẹn ngào ô ô thanh lại vang lên tới. Lại còn có càng rõ ràng. Thảo, không phải người ở khóc, là nàng nghe được người nào đó trong lòng suy nghĩ. Kinh hồn chưa định Ân Bạch Đào bạo thô khẩu, tức khắc không biết nên khóc hay cười. Vừa bực mình vừa buồn cười, còn có điểm chế nhạo tò mò. Chủ yếu là này lữ trong đội trừ bỏ nàng bên ngoài đều là nam. Nàng thật đúng là chưa từng nghe qua ai cảm xúc kịch liệt khi tiếng lòng sẽ là nghẹn ngào ô ô ô đâu, là Quý Hồng Thải sao? Làm ác mộng, vẫn là Giang Hoành Quang. Hắn hôm nay cũng bị Quý Hồng Thải kia kính sợ tới mức quá sức tò mò. Ân Bạch Đào nghỉ chân dừng lại. Hả, chỉ nghe xác thật là giọng nam nức nở. Hơn nữa thanh âm này có điểm quen thuộc. Chỉ là khoảng cách nàng hẳn là đang ở 50 mét tả hữu cực hạn khoảng cách. Cho nên Ân Bạch Đào phía trước nghe được như ẩn như hiện. Đi đến lều trại cạnh cửa khi liền càng rõ ràng, sau đó nàng liền nghe được một câu. Như thế nào có thể như vậy xú như vậy dơ a? Ta sắp không thể hô hấp ô ô. Ân Bạch Đào cả người như là bị sét đánh giống nhau. Đứng thẳng bất động thành một tòa điêu khắc. Này, thanh âm này là Bạch Đào ngươi làm sao vậy? Phỉ Nhạc Chí thấy Ân Bạch Đào từ vừa rồi tựa như ném hồn dường như. Rõ ràng chỉ là đi khép kín rèm cửa. Khi trở về lại mơ màng hồ đồ. Một bộ linh hồn xuất khiếu bộ dáng. Quý Hồng Thải thảm trạng hãy còn ở. Phỉ Nhạc Chí sợ tới mức nhảy dựng lên. Vội vàng sờ sờ Ân Bạch Đào cái trán. Thấy tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn nôn nóng nói, sao lại thế này a? Bạch Đào ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Cảm giác không hảo đừng chống. Chúng ta đi tìm vệ đội. Vệ đội nhất định có thể không? Ân Bạch Đào chợt hồi hồn. Thanh âm Đại Liền Từ Dương đều bị dọa đến. Nàng chém đinh chặt sắt, không thể tìm vệ đội. Tác giả có lời muốn nói. Ân Bạch Đào, ô ô ô, ta có phải hay không nghe được không nên nghe đồ vật, ta có phải hay không phải bị vệ đội ám. Cá mập, bị trên người đều là ma trùng nùng tương đinh cầu xú đến vệ tuân linh hồn xuất khiếu. Báo báo mau làm ta ôm một cái ô ô ô. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy dơ xú đồ vật. Hết chương.